Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, bằng sự tình ăn hòa. Tại sao phải còn, một ngụm chọc khí, một tiếng nấc, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, cảm giác mình tam quan đều là bị đổi mới. Bọn họ là đầu bếp, ăn cái gì người bọn họ đều gặp. Nhưng là thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người thế mà ăn hòa. Mà lại ăn còn không phải bình thường hòa. Là loại kia có thể đem người đốt đốt thành cho bụi thiên địa huyền hòa. Thiên địa huyền hỏa nóng rực, táo bạo, khủng bố, hẳn là ăn hết, liền xem như chạm đến, đều sẽ bị đốt thành than đen. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ thiên địa huyền hỏa cảm giác còn rất khá. Bát tự vểnh lên hồ lão người khóe miệng co quắp rút ra. Nhìn lấy bộ phương ánh mắt tựa như là đang nhìn cái quái vật. Thực lực này tuy nhiên không phải rất mạnh thanh niên đầu bếp. Thật sự là cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Chờ chút, chấm ngoặc kép, lão giả bỗng nhiên sững sờ. Nhìn lấy bộ phương, đồng tử bỗng nhiên mở lớn. Trong mồm không khỏi hít vào cảm lạnh khí. Những người khác cũng đều là bị lão giả vẻ mặt này cho hù dọa. Chẳng lẽ còn có cái gì có thể lo sự tình muốn phát sinh à? Mọi người nghi hoặc, có nhân tâm kinh hãi. Có người cũng là học lão giả bộ dáng. Nhìn chằm chằm bộ phương. Quân Thanh Tiếu giờ phút này cả người đều là có chút mộng bức. Bộ phương thật sự là mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Tinh xảo đến cực hạn đao công. Không chỉ có thể hoàn mỹ khống chế thiên địa huyền hỏa. Sau cùng thế mà còn đem thiên địa huyền hỏa cho ăn. Đây rốt cuộc là nơi nào đến yêu nghiệt a? Loại này yêu nghiệt, nếu như tại Thao Thiết Cốc trong. Không nên đến bây giờ còn bừa bãi vô danh. Khẳng định hội gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là thiết tiên yến. Các loại yêu nghiệt đều là chạy đến. Bất quá lục trưởng lão biểu lộ rốt cuộc là ý gì? Quân Thanh Tiếu quay đầu nhìn lấy lục trưởng lão. Diện than nam và xinh đẹp nữ cũng giống vậy là nhìn lấy hắn. Trưởng lão biểu lộ, có chút quá khoa trương đi. Đây là sợ hãi thán phục đâu. Vẫn là thưởng thức đầu bếp kia đâu. Tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là, tiếp đó, lão giả lại là muốn rách cả mí mắt. Rear map đều là muốn vểnh lên bay. Ngươi đem thiên địa huyền hỏa cho lão phu phun ra. Lão giả nhìn lấy này rỗng tuếch đài cao. Trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Cái này từ ăn hỏa. Ăn xong hỏa hậu sẽ còn cây đuốc trả lại a. Thiên địa huyền hỏa a. Tuy nhiên không phải bài danh phía trên thiên địa huyền hỏa. Nhưng là muốn tìm như thế một đám lửa. Cũng là phế không ít kính. Cứ như vậy bị ăn. Đau lòng. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Chẳng lẽ bộ phương hội không có ý định đem thiên địa huyền hỏa trả lại a? Không thể nào. Ngọn lửa kia. Ngọa tào. Sẽ không thật không trả a? Tất cả mọi người tưởng tượng. Dựa theo bộ phương này nước tiểu tính. Thật là có khả năng không trả. Nhất thời. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào bộ phương trên thân. Tràn đầy cổ quái nhìn lấy. Đang mong đợi hắn trả lời. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Nhìn lão giả kia liếc một chút. Nhếch miệng lên. Bằng sự tình ăn hòa. Tại sao phải còn. Chấm ngoặc kép. Câu trả lời này. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Cũng không biết nên thứ gì. Vì cái gì hắn tốt có đạo lý. Lại không phản bác được. Lão giả trì trệ. Rear map đều kém chút bị tức bay. Gia hỏa này ăn thiên địa huyền hỏa còn có lý. Thân hình hắn nhất động, bước ra một bước, trong một chớp mắt, mỗi người trước mắt đều là nhất hoa. Sau một khắc, chính là phát hiện lão giả đã xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Này nâng bàn tay lên đập vào bộ phương trên bờ vai. Ông, một cỗ bành trướng tinh thần lực từ trên người lão giả tuôn ra. Muốn dò xét bộ phương thể nội thiên địa huyền hòa. Nhưng mà... Lão giả thần tình trên mặt rất nhanh chính là trở nên im lặng đứng lên. Bởi vì hắn thật vô pháp từ bộ phương trong thân thể cảm ứng được thiên địa huyền hỏa khí tức. Phảng phất này thiên địa huyền hỏa thật bị tiêu hóa giống như. Thật bị ăn. Lão giả một mặt táo bón bộ dáng. khóe miệng đều là tại bỗng nhiên co rúm. Đó là đau lòng, bằng sự tình ăn hòa, ta không nôn, cũng nhả không ra, Bộ Phương chân thành nói. Hắn càng, lão giả trên mặt càng là đau lòng. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, vì sao lại đem thiên địa huyền hỏa lấy ra cho cái này tử ăn. Bất quá hồi lâu sau, lão giả nhìn chằm chằm Bộ Phương, trong đôi mắt thần sắc không ngừng biến hóa, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Lão giả nhẹ cười rộ lên, Bộ Phương bị cười có chút rùng mình. Lão nhân này trong đầu suy nghĩ gì ác tha sự tình đâu. Cười như vậy bỉ ổi, rất nhiều người cũng đều là không hiểu. Nhưng mà, lão giả giờ phút này đã kinh biến đến mức vẻ mặt ôn hòa lời. Người trẻ tuổi, người không phải thời gian đang gấp à. Vậy chúng ta trực tiếp tiến hành trận thứ ba khảo nghiệm đi. Lão giả sờ lấy chính mình bắt tự vệnh, lên nói bừa, cười nói, Bộ Phương lông mày nhướn lên. Có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lão giả này làm sao trở nên bình tĩnh như vậy? Bất quá lão giả lời nói, đang cùng ý hắn, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt. Trận này thi đấu tuyển lại là sàng chọn rơi chỉ ít một nửa người. Lão giả chắp lấy tay, híp mắt, bình tĩnh đi ở trước nhất. Mọi người thấy lão giả bóng lưng, luôn cảm thấy gió thổi báo giông bão sắp đến, phi thường khủng bố, đẩy cửa tiến vào gian phòng. Đây là hoàn toàn mới gian phòng, cũng là một cái không bình thường sạch sẽ gọn gàng nhà bếp. Từng dãy xuống dưới, là chỉnh tề bếp lò. Diện than nam và xinh đẹp nữ tử theo ở sau lưng lão ta. Dẫn một đám người, chậm rãi đi đi, lần thứ ba khảo hạch. Không khó, thông qua lần này khảo hạch, các ngươi liền có thể tiến vào này thao lâu quảng trường. Đối những cái kia thiết bia trù trên bảng các đầu bếp khởi xướng khiêu chiến. Một khi các ngươi đạt được thắng lợi, chúc mừng các ngươi đem thay thế hắn, trở thành thiết trên tấm bia đầu bếp. Lão giả nói, hắn lời nói rất có kích động tính, để cho người ta không khỏi kích động lên. Có người thậm chí không kịp chờ đợi chính là hỏi, này một vòng này khảo hạch là cái gì? Lão giả nghe người này hỏi thăm, chính là vươn tay, xoa bóp chính mình này nhếch lên râu cá chê. Vấn an, lần thứ nhất khảo hạch là đao công, lần thứ hai khảo hạch là đối với hỏa diễm trưởng khống. Vậy cái này lần thứ ba khảo hạch, tự nhiên không tầm thường. Tất cả mọi người là nghiêm túc nghe lão giả lời nói. Chờ đợi lần thứ ba khảo hạch đến cùng là thi cái gì? Kỳ thực lần thứ ba khảo hạch, không có cái gì hạn chế. Cũng là nấu nướng một món ăn phẩm. Chỉ cần ngươi món ăn phù hợp ta yêu cầu, này ngươi chính là có thể thông qua. Lão giả nói, này lần thứ ba khảo hạch cũng là nấu nướng. Mọi người sững sờ, sau một khắc đều là có chút im lặng. Không phải liền là làm một món ăn à. Làm như vậy thần thần bí bí. Diện than nam và xinh đẹp nữ làm theo đều là gật gật đầu. Mời tìm bếp lò, tiếp xuống nấu nướng. Không được sử dụng chân khí. Không được sử dụng tự mang đồ làm bếp. Diện than nam nghiêm túc nói. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi người thân thể. Để cho người ta toàn thân đều là hiện nổi da gà. Mọi người đều là sững sờ. Không cho sử dụng tự mang đồ làm bếp. Còn không cho sử dụng chân khí. Đây là muốn nhượng mọi người trở về lớn nhất cơ nấu nướng a. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Bọn họ từ học tập trù nghệ, chính là bị nhân giáo đạo sử dụng chân khí nấu nướng. Kết quả hiện tại, không cho sử dụng chân khí. Mọi người thật đúng là sẽ có chút không quen. Đó là thuộc cho các ngươi nguyên liệu nấu ăn. Hy vọng các ngươi có thể nấu nướng nhượng lại người vừa ý mỹ thực. Diện than nam chỉ nơi xa. Ở nơi đó, trưng bày từng loại nguyên liệu nấu ăn. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn bên trong. Linh khí dồi dào, có năng lượng đang lưu truyền, là linh khí nguyên liệu nấu ăn, bất quá không cho dùng chân khí nấu nướng. Thao thiết cốc, quả nhiên hội chơi, nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản. Nắm đấm lớn trứng linh thú, phối hợp ba phần khác biệt nguyên liệu nấu ăn, có là trong suốt như chân châu đồng dạng linh khí gạo, có là chập chờn phát ra bích lục lộng lẫy linh thái. Còn có là một khối tràn ngập nhân uân chi khí linh thú thịt. Nguyên liệu nấu ăn không phức tạp. Tại không thể sử dụng chân khí điều kiện tiên quyết. Những này nguyên liệu nấu ăn vừa vặn phù hợp bọn họ yêu cầu. Hiện tại bắt đầu nấu nướng. Thời gian một nén nhang cho các ngươi. Xinh đẹp nữ lắc lắc người. Trước ngực cao ngất hơi hơi run run. Cơ hồ muốn nhảy nhót mà ra giống như. Nàng môi đỏ khẽ mở. Mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại rơi xuống. Sau một khắc, mọi người chính là đều là nối đuôi nhau mà ra. Hướng phía nguyên liệu nấu ăn phóng đi. Nguyên liệu nấu ăn rất nhanh chính là bị lấy sạch. Con linh thú này ăn thịt tài đến liền không nhiều. Trực tiếp chính là bị cướp sạch trống không. Linh thú thịt cảm giác so với hạt gạo cùng linh thái tự nhiên là hội tốt hơn rất nhiều. Những cái kia cướp được linh thú thịt người. Trên mặt đều là hiển hiện nụ cười hưng phấn. Mà không có cướp được linh thú thịt. Thì là trên mặt hiển hiện sụt tán chi sắc. Quân Thanh Tiếu cùng Bộ Phương không vội vã khi đi tới sau. Đã không có bao nhiêu lựa chọn. Bộ Phương liếc mắt nhìn Quân Thanh Tiếu liếc một chút. Mặt không biểu tình. Quân Thanh Tiếu tựa hồ có chút do dự. Hắn nhìn hồi lâu. Sau cùng lựa chọn linh khí gạo. Chỉ còn lại có linh khí mễ hòa một phần linh thái. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương gật gật đầu. Đem cái bàn kia thừa hạ tối hậu một phần nguyên liệu nấu ăn cho lấy đi. Đó là một loại linh thái. Rau quả bích lục tản ra óng ánh sáng bóng. Có chút mới mẻ. Nồng độ linh khí cũng rất cao. Ta sẽ làm cơm chiên trứng. Bất quá không biết cơm chiên trứng có thể hay không hơn được bọn họ. Quân Thanh Tiếu thật sâu thở. Ra một hơi. Sau một khắc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Chính là đi trở về chính mình bếp lò. Cơm chiên trứng a. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Không có cái gì. Trở lại chính mình trước bếp lò. Chung quanh. Mỗi người đều là đã khí thế ngất trời công việc lu bù lên. Bộ Phương tay run một cái. Nhất thời từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cây nhung dây thừng. Dùng nhung dây thừng đem chính mình sợi tóc trói lại. Sau một khắc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không cần chân khí a. Rất lợi hại hoài niệm cảm giác a. Sau một khắc, Bộ Phương tay vẩy một cái. Nhất thời này bếp lò tinh thiết thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Xoay tròn, đao hoa hiển hiện, đao quang lấp lóe mà qua. Bộ Phương đem này rửa sạch sẽ linh thái cho cắt thành con trai mạt. Bích lục đồ ăn nước chảy xuôi mà ra, mang theo một chút chát chát vị. Lấy ra một bát sứ, cái viên kia trứng tại Bộ Phương linh hoạt giữa ngón tay chuyển động một phen về sau. Chính là cúi tại bát bên trên. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ, nhất thời trứng dịch rơi vào trong chén. Không dùng chân khí, Bộ Phương cầm chén lên, dùng đũa chậm rãi đánh lấy trứng. Xuy xuy xuy, mùi thơm đã phồn vinh mạnh mẽ mà lên. Mỗi người đều đến giai đoạn sau cùng. Lão giả híp mắt, chắp lấy tay, chậm rãi nhìn lấy, nghe này trong không khí tràn ngập mùi thơm. Sắc mặt hắn trở nên có mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Lão phu ngược lại là có chút có mấy phần chờ mong a, lão giả nhẹ cười rộ lên. Rốt cục, một nén nhang đốt hết. Lão giả chính là giơ tay lên. Một cỗ ba động từ trong tay hắn khuếch tán ra đến. Khiến cho trong lòng mỗi người đều là chấn động. Sau một khắc, mọi người đều là đình chỉ động tác. Hoàn thành thuộc về bọn hắn nấu nướng. Được, nấu nướng thời gian đến. Khảo hạch kết thúc. Nhượng lão phu nếm thử các ngươi dùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra món ăn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.